Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, Thập Tam Yêu Thiếu, Bạch Hồ Tộc Ngoài, yêu tộc càng tụ càng nhiều, rất nhiều chủng tộc không ngừng chạy tới. Liền tại đại chiến kết thúc sáng ngày thứ hai, một cái chủng tộc đến, đưa tới rất nhiều ánh mắt, chỉ thấy một đầu cự tượng qua sông mà đến, này cự tượng mấy trăm trượng lớn nhỏ, tựa như một cái sơn lĩnh. Rộng lớn trên lưng, có từng đạo cao lớn thân ảnh, những thứ này thân ảnh, so sánh với người bình thường cao hơn ra nửa người, trên người da thịt cao cao khua lên, tại bọn họ trên trán, càng là có thêm long một loại sừng nhọn, theo bọn họ trên người, dâng trào huyết khí ngất trời mà lên, mỗi người cũng huyết khí cuồn cuộn, giống như lang yên một loại, lòng giác tượng tộc nhân đến, truyền thuyết tộc này trong cơ thể. Có thượng cổ long tượng huyết mạch thượng cổ long tượng. Đây cũng là không được tồn tại. Đó là đứng đầu chủng tộc. Từ trước đến nay cùng long tộc, phượng tộc những thứ này tồn tại cũng liệt vào. Đứng vững vàng tại đỉnh phong, bất quá một vạn năm trước. Thiên địa đại biến, những thứ kia đỉnh cấp chủng tộc, cũng phong bế, không bao giờ, nữa từng xuất thế, long giác tượng tộc. Đây tuyệt đối là một cái mạnh đại kinh khủng chủng tộc. Trong cơ thể chảy xuôi theo thượng cổ long tượng huyết mạch. Bọn họ trời sinh lực lượng kinh người, thể phách cường hãn, chính là giao long loại này tồn tại. Tại thể phách cường độ trên, cũng muốn chỗ thua kém long giác tượng tộc, nghe nói còn nhỏ long giác tượng, liền có hám sơn liệt địa uy năng. Đến thành niên kỳ, một thân man lực, càng là có thể đem cự sơn làm thành cục đá một dạng quăng ném đi, người tuổi trẻ kia. Hẳn là chính là tượng thiếu sao? Tượng thiếu, đây cũng là kinh tài diễm diễm thiên tài. Nghe nói trong cơ thể hắn huyết mạch, độ tinh khiết vô cùng cao, gần như chạm đến chân chính thượng cổ long tượng. Tin đồn hắn xuất thân lúc, nương theo có long tượng trường minh thanh âm ni, này tượng thiếu đích xác được. Tu luyện long tượng bá thể, đây cũng là thượng cổ long tượng nhất tộc đỉnh cấp luyện thể chi pháp. Liên tính là chân chính long tử ở trước mặt hắn, chỉ sợ hắn cũng có thể nhất chiến, chúng yêu âm thầm sợ hãi than. Chỉ thấy này tượng thiếu khí thế bất phàm, hắn vóc người cao ngất, trên người khí thế như yêu như ma, vô cùng bá đạo, giống như nắm trong tay nhất phương thiên hạ ma quỷ. Cường đại khí chàng thậm chí để cho hắn vị trí không gian cũng biến hóa khí tức. Một mảnh gió tanh mưa máu, bấp bênh. Không biết tiếp xuống, còn có những thập đại cường tộc nào trình diện, mang theo hiếu kỳ. Rất nhiều yêu tộc cũng kiên nhẫn đợi chờ. Bùm bùm ni không lâu, một trận lôi đình thanh âm vang dội mà lên. Nơi xa chân trời, xuất hiện một đạo sấm sét. Nhìn kỹ lại lời nói, có thể thấy đó là một đầu cự ưng. Toàn thân điện quang quấn quanh lấy, cuồn cuộn mà đến. Này cự ưng tốc độ kinh khủng, phong trì điện xạ một loại. Một chớp mắt, liền xông qua trăm dặm khoảng cách, đến Bạch Hồ tộc địa phương, ngân điện cự ưng tộc cũng đến. Tộc này trời sinh là có thể thân cận lôi đình lực. Có được lôi đình cực nhanh, ngân điện cự ưng tộc. Có thể nói thập đại cường tộc nơi có chút khó dây dưa nhất tộc. Cái này chủng tộc tốc độ, tại thập đại cường tộc trong danh liệt đệ nhất, ưng thiếu cũng đến, chỉ thấy cự ưng phía trên đứng trong đám người. Có một cái cùng tượng thiếu số tuổi xấp xỉ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia người mặc ngân y, đầu tóc cũng là màu bạc, trong con ngươi càng là có thao thao bất tuyệt màu bạc lôi đình tại dũng động. Ánh mắt của hắn sắc bén, một chút liền nhìn chằm chằm hướng tượng thiếu. Ưng thiếu, ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt tượng thiếu thanh âm cự đại. Ngươi có thể tới, ta tại sao không thể tới? Ưng thiếu không khách khí trả lời. Đối với cho bọn họ ở giữa tình huống, chúng yêu cũng lòng dạ biết rõ, yêu vực hiện giờ kiệt xuất nhất thế hệ tuổi trẻ, chính là thập tam yêu thiếu. Này thập tam yêu thiếu ở giữa cạnh tranh cũng tương đối kịch liệt. Ai cũng muốn dẫm trên đối phương một đầu, tượng thiếu hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới ưng thiếu. Hiện tại bọn họ đều là vì Bạch Hồ tộc mà đến. Không có tất phải ở chỗ này lên xung đột. Muốn đánh lời nói, bọn họ có là cơ hội, gào thét lúc này, một tiếng hổ gầm vang dội mà lên, chấn động thiên địa, tất cả ánh mắt cũng nhìn qua. Nơi xa, một đầu sáp xí cự hổ bay tới. Này sáp xí cự hổ hai cánh trên thiêu đốt lên cuồn cuộn hỏa diễm. Uy thế ngập trời, xích diễm thiên hổ cũng đến, bát xí thiên hổ hậu đại. Một cái làm người ta kính sợ chủng tộc bát xí thiên hổ. Đây là một loại thượng cổ hung cầm, đủ để cùng thượng cổ long tượng sánh ngang. Xích diễm thiên hồ, nghe nói thế hệ này ra một cái bất phàm thiên tài. Trời sinh sáu cánh, gần như đến gần chân chính bát xí thiên hồ. Hồ thiếu thực lực quả thật rất kinh khủng. Hắn tại địa vũ cảnh thời điểm, là có thể giết thông thiên cảnh cường giả. Hiện giờ bước vào thông thiên cảnh, thực lực càng là sâu không lường được. Tại thập tam yêu thiếu trong, hắn cầm cờ đi trước. Xích diễm thiên hồ vừa tới. Nơi xa lại là một tiếng gầm thét vang lên, này gầm thét phảng phất là cố ý đang cùng xích diễm thiên hổ tranh giành cao thấp. Là hoàng kim sư tộc, lúc trước hoàng kim sư vương đám người mặc dù đã tới bạch hồ tộc một chuyến, nhưng sau đó liền rời đi, mà lần này Ninh Giang nắm giữ vô thượng kiếm thuật, một người một kiếm, tru diệt hơn 20 vị vương giả, như vậy tin tức cũng là để cho bọn họ ngồi không yên. Hoàng kim sư tộc, các ngươi còn có mặt mũi tới nơi này. Sáp xí cự hổ trên, một người trung niên mở miệng. Trung niên nhân này khí phách vô song, vóc người cao lớn, mặt vuông vức, lông mày dày vô cùng. Thật giống nước mực nhuộm quá một dạng. Đây là thiên hổ vương, một vị yêu tôn cấp cường giả, đủ để cùng hoàng kim sư vương ngồi ngang hàng. Thiên hổ vương, ngươi muốn nói cái gì? Hoàng kim sư vương con ngươi kim sắc, lạnh như băng vô tình, nghe nói ngươi con sư khiếu thiên, đi theo bạch hồ tộc nhân. Chuyện này, đã thành yêu vực một chuyện cười, để cho vô số yêu vực nhạo báng, thiên hổ vương vừa mở miệng. Liền đem đầu mâu đặt ở sư khiếu thiên trên người, muốn lợi dụng sư khiếu thiên tới đả kích hoàng kim sư tộc. Chung quanh rất nhiều yêu tộc, cũng nhìn trận này trò hay. Xích diễm thiên hổ cùng hoàng kim sư tộc, cũng là kẻ thù truyền kiếp, nghe nói hai nhà cừu hận, tại trung cổ thời kỳ liền bắt nguồn, cái kia thời điểm hoàng kim sư tộc tổ tiên cùng xích diễm thiên hổ tổ tiên liền là đối thủ một mất, một con, bất quá này một đôi đối thủ một mất một con, cuối cùng cũng bước vào đại thánh, ai cũng không làm gì được người nào, mà sau, tại khá dài trong năm tháng. Hai tộc thực lực cũng thẳng tuốt xê xích không nhiều, ai cũng diệt không được người nào. Vì vậy song phương vẫn là tiểu ma sát không ngừng, minh tranh ám đấu, không nhọc ngươi lo lắng, hoàng kim sư vương hừ lạnh một tiếng. Hắn dĩ nhiên biết chuyện này đối với hoàng kim sư tộc mà nói là một cái đả kích, bất quá vừa nghĩ tới sư khiếu thiên được đến một môn thánh quân thuật. Đây cũng là đáng giá. Kim cương đấu viên cũng tới, kim cương đấu viên tộc nhân. Ngồi một cây cự côn hàng lâm, mà ở trong đó viên thiếu, cũng được nhận chú ý. Viên thiếu cũng là thập tam yêu thiếu một trong, thực lực phi phàm mà ni tiếp xuống. Từng cái thập đại cương tộc hàng lâm mà ni thứ sáu đến là ngân nguyệt lang tộc. Đây là khiếu nguyệt thiên lang hậu duệ, trong cơ thể chảy xuôi theo thiên lang máu, nghe nói khiếu nguyệt thiên lang. Là một loại có thể nuốt vào ánh trăng đại yêu, tại thượng cổ thời kỳ, hung uy ngập trời, cái thứ bảy, là hắc đồng chu nhất tộc, đây là thập đại cường tộc trong, để cho người kiêng kỵ nhất tộc, tộc này có một số loại độc, ngay cả thiên vũ cảnh vương giả dính vào cũng chết ngay lập tức. Mà hắc đồng chu nhất tộc thiên tài chu thiếu, là một cái mỹ lệ xinh đẹp cô gái, nàng bộ ngực no đủ cao vút, thắt lưng tinh tế. Đến cái mông lại kéo ra kinh tâm động phách đường cong. Một đôi chân ngọc càng là thon dài mượt mà. Chẳng qua là, nếu là bởi vì nàng quyến rũ dáng ngoài, liền đối với nàng sinh ra cái gì bất chính ý nghĩ. Tuyệt đối là 10 phần sai. Hết chương.